Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, cô xác định bản thân không nghe nhầm, khó khăn nuốt nước bọt, bất chợt có cảm giác mê man. Tôi là ai, đây là đâu? Dường như đất trời đều đang quay cuồng, mọi thứ đều không chân thật. Cô nhìn Hoắc Việt Bách rồi lại nhìn bản thân, run rẩy nói. Anh nói đàn anh là sao? Vẻ mặt anh ấy mê mang. Không thì sao, đàn anh của Thập Tinh không phải là xà. Đàn anh, Diệp Mộc Châu chính là Thập Tinh, chắc anh đã biết rồi. Anh cười khẽ, mắt sáng quắc, môi mỏng khẽ hé. Đàn em, thật trùng hợp, biểu cảm của cô bỗng chốc cứng đờ, cười cũng không cười nổi. Thật sự nghẽn tim rồi, làm sao có thể chứ? Diệp Mộc Châu vô thức nhảy dựng lên tại chỗ, giọng nói cũng thay đổi cho thấy sự hoảng sợ của cô. Anh là S. Hoắc Việt Bạch không hề để ý, nhấp một ngụm cà phê. Không thì sao, Giang Bắc Minh là một tên ế hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đàn em, có phải em ngạc nhiên lắm không? Lúc anh mới biết cũng rất ngạc nhiên đó. Diệp Mộc Châu, không, ngạc nhiên của cô không giống với ngạc nhiên của anh ấy. Hoắc Việt Bách chậm rãi cất tiếng. Đàn em, câu hồi nãy còn chưa nói xong. Người tôi yêu nhất trên đời này chính là đàn anh, sau đó thì sao? Cô cứng họng, hồi nãy Giang Bắc Minh chưa vào, cô không biết thân phận của anh nên mới bày tỏ hết tình cảm mình dành cho đàn anh. Cô chỉ nghĩ muốn thổ lộ với người khác ngay trước mặt chồng, xem người chồng hợp pháp của cô sẽ có phản ứng gì. Ai mà ngờ cô hành động mãnh liệt thổ lộ nhiều như thế, cuối cùng đều là thổ lộ với Hoắc Việt Bách chứ. Giang Bắc Minh kinh ngạc, chà, đàn em bảo người em yêu nhất là đàn anh à, nhưng em kết hôn rồi mà. Em nói chồng mình phải làm sao đây? Cô không nghe được anh ấy nói gì, căng ra đầu. Hoắc Việt Bách, tai anh không tốt nên nghe nhầm rồi. Em chưa từng nói vậy. Anh nhướng mày, thế à, em còn nói anh là người quan trọng nhất của em. Giang Bắc Minh hoàn toàn không biết mình đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Đàn em, trong lòng em đàn anh là quan trọng nhất à, vậy còn chồng em thì sao? Cách chương.